Chương 15, hộ nữ của ma. Một chút đan si, nhao nhao tuyệt vọng che sọ não, không thể thừa nhận dạng này biến cố, cảm giác thế giới đều muốn sợ, quá ngược rồi quá ngược tốt sao đã đến một khắc cuối cùng a, kết quả địa tâm hỏa mất linh vô số dấu chấm hỏi, dấu chấm than, đều không đủ lấy hình dung đám người mộng bức cùng luống cuống. Tự nhiên không có người chú ý tới, cựu thái trưởng lao trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sắc nhọn ánh sáng a tiểu trích bất mãn tiếng tê. Liền tại cái này mọi âm thanh cái này đều yên lặng thời khắc, non nớt vang lên, a đắt đắt lửa lửa đâu, tại sao không có rồi Yến Du cu nở dê cau lại như mày, Mỹ Nhi tắc thì đã tránh rơi vào nàng bên cạnh, một trưởng còn khống ra đáng sợ ngọn lửa màu đen, giống như là muốn tiếp nhận địa tâm hỏa, vì Yến Du phát công. Thế mà vù vù toàn bộ Thương Nô Tông đột nhiên hung hăng lắc một cái. Bạch có vạn trượng hỏa quang, từ Thương Nô Tông thần bí nhất địa phương, kinh diễm rút lên. Chiếu sáng cả tòa Thương Nô Thành, chói mắt đến không gì sánh kịp. Bá cấp tốc bắn ra địa tâm hỏa, lại lần nữa bao phủ dược đỉnh, so trước đó càng mạnh, lại thêm thuần túy đã xem dược đỉnh bên trong, sắp tan ra dược dịch đoàn, hung hăng dung hợp. Bất quá chốc lát, luyện đan điện nội đan hương càng thêm nồng đậm, chói lọi đan quang, rất nhanh hòa hợp thành chói mắt xích hồng sắc, từng tiếng thu hống, cũng theo đó mà lên, biểu thị liền một viên tuyệt phẩm thú vương đan, xuất thế. Xong rồi luyện đan điện lần thứ hai xôn xao một mảnh, còn có chút phản ứng không kịp. Sau một lúc lâu, rất nhiều nhân tài cảm thấy, chính mình thoải mái tại núi non trùng điệp ở giữa tiểu tâm can, cuối cùng về tới chính mình buồng tim bên trong, thật tốt, quy luật nhảy lên. Quá treo thật là kỳ a, còn không biết là tông hồn kích phát càng mạnh địa tâm hỏa, kết lực trợ Yến Du thành đan vô chi tiểu nhi, còn tưởng rằng là địa tâm hỏa mặc dù mất linh một hồi, nhưng tốt xấu là kịp thời khôi phục. Loại sự tình này QNZ cực kỳ phổ biến, dù sao địa tâm hỏa là rất kỳ diệu hỏa chủng, nó không thuộc về bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực, chỉ có cường đại trận pháp, có thể thu hoạch nó sức lực, dùng cho luyện đan. Xét thấy địa tâm hỏa chính là vật vô chủ, trời sinh thiên trường, tự nhiên không tốt điều khiển, cho nên đan dược sư tại luyện đan lúc, thường xuyên gặp được loại biến cố này. Thế nhưng là, Yến Ngộ liền không rõ, tông hồn lại là tông hồn. Vì cái gì tông hồn lại một lần, bị cái này thú vương đan xúc động chỉ kém một hơi thời gian mà thôi, trước mắt đã hòa hợp tốt thú vương đan, liền muốn sắp à, hắn liền có thể toại nguyện làm đi Yến Thanh một nhà. Sắp thành lại bại, sắp thành lại bại Yến Ngộ rất muốn thất thố che tâm can, có thế hắn biết rõ, hắn không thể nhận thua, hắn chỉ có thể xanh mặt màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân chất nữ Yến Tử Du. Chính là cái này phế vật hoàn khố đầu tiên là để cho người ta trọng thương hắn nữ nhi, lại là hủy hắn hoàn mỹ nhất kế hoạch, hiện tại liền vỡ vụn hắn toàn bộ chủ tính. Yến Tử Du tốt rất tốt tiến ngộ âm lệ ánh mắt, vụ sáng hướng điện rơi bên trong một góc, cùng một đôi ẩn nút trong bóng tối mắt, có dự mưu đối mặt, người sau đồng tử kịch liệt co rụt lại. 333 toàn trường thì tại giờ phút này, bộc phát ra như sấm sét tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đang vì Yến Du vỗ tay. Vì nàng đặc sắc tuyệt luân trận này luyện đan vỗ tay. Mà tại vạn chúng chú mục phía dưới, nhưng mây trôi nước chảy Yến Du, nàng mới ôm nàng tiểu tể con trai, duỗi tay về phía trước mắt xích hồng thú vương đan. Hưu một đạo hàn quang, lại tại thời khắc này, đột nhiên đâm về phía Yến Du. Chuyện này hôn trướng thái nhị trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, có người dám tại hắn mí mắt nội tình phía dưới, ám sát Yến Tử Du dạng này tông môn chí bảo. Mỹ Nhi liền dứt khoát đến cực điểm ngăn lại hàng quang, cũng hướng điện rơi chỗ tối, đánh ra đoạt mệnh ám quang, chết tầm ám quang đánh trúng địa phương, tường thuẫn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, xung quanh người, cu nở dê tất cả đều bị liên lụy đến nhau nhau thổ huyết. Mỹ Nhi lại trợn con ngươi màu sắc trầm xuống bởi vì nàng so người bên ngoài càng nhanh thấy rõ đến, nàng không đánh trúng người ám sát, điều này làm cho nàng lập tức kịp phản ứng hướng không nhìn lại. Đi chết đi giống như U Minh Hắc Y rỉa người ám sát. Quả nhiên từ Yến Du đỉnh đầu, hướng nàng đoạt mệnh đâm xuống, ám sát kỹ thuật ngược lại là cao siêu cực kỳ. Ba thành. Yến Du lạnh nhạt ngước mắt. Mỹ Nhi hai con ngươi sáng lên, cả người đều bay lên, tu la chàng mở ba thành khí tức, gào thét đến luyện đan đường bên trong đám người, sợ vỡ mật. Vừa buông xuống cuồng ngôn người ám sát, tức thì bị cái này đáng sợ tu la khí tức, chụp đến toàn thân cứng đờ, kém chút từ không trung té ngã rơi xuống đất. Liền chỗ nào còn có thể tiếp tục hoàn thành ám sát. Chém thành muôn mảnh. Mỹ Nhi khát máu cười lạnh, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tu la khí tràng, lăng chỉ hướng người ám sát trong cơ thể, sợ đến người sau diện mục vặn mèo. Tiểu ngư nhi yến thanh khí lực bạt núi này khí cái thế cuồng hống, lại tại thời khắc này thậm chí so Mị Nhi tốc độ còn nhanh hơn, trước một bước hống bên trong người ám sát. Tiếp đó Mị Nhi liền nổi giận phốc người ám sát vừa bị lăng trì ra thịt, tạng phủ liền bị hét vỡ nát, nội tạng mảnh vụn, hỗn hợp có máu tươi, từ hắn thất khiếu tuôn ra, dữ tợn đáng sợ. Ngoài ra, Tu La một dạng lăng trì sức lực, còn cùng bá đạo cường hoành sóng âm sức lực, lẫn nhau xé lên, tại chỗ đem người ám sát xé thành hôi phi yên diệt, liền máu cặn bã đều không còn lại. Xinh đẹp. Yến Du rất hài lòng, nàng cùng tiểu bảo đều không có bị dính vào huyết nụ, ý đi hải nguyên sạch sẽ. Thế nhưng Mị Nhi rất không hài lòng, nàng phẫn nộ trừng mắt ngoài điện, bởi vì nàng nguyên bản có thể tự lực cánh sinh, cũng sẽ dê tờ đến rất sạch sẽ. Đây là đại tiểu thư để cho nàng vận dụng ba thành tu vi mục đích, nàng lại không đơn độc hoàn thành. Thử tiểu ngư nhi xài bước bước vào điện đến Yến Thanh, không quan tâm đến Mị Nhi địch ý, hắn một đôi mắt hổ bên trong, chỉ có hắn nữ nhi cái bóng, dung không được cái khác. Yến Du theo tiếng nhìn lại, bất kỳ nhiên đối mặt, Yến Thanh tràn ngập lo lắng phẫn nộ, sầu lo cùng thống khổ, may mắn mắt hổ, cực kỳ phức tạp. Tông chủ trong điện tất cả mọi người nhận ra Yến Thanh. Tiểu ngư nhi Yến Thanh 3 năm bước liền vượt đến nữ nhi bên cạnh, một tay lấy nữ nhi cùng ngoại tôn, cẩn thận mà dùng sức kéo vào trong ngực. A Tiểu Trích hơi mộng kêu một tiếng. Yến Du cứng ngắc lại thân thể, bản năng bài xích cái này ôm. Tiểu ngư nhi, cha đến chậm. Yến Thanh nước mắt lại ào ào rơi xuống, lạch cạch cạch rơi vào Yến Du trên cổ, phân một chút tại Yến Tiểu Bảo trên mặt. A Yến Tiểu Bảo cực kỳ mộng. Yến Du thân thể lại thêm cứng ngắc lại, bất quá nàng tốt xấu là không đẩy ra Yến Thanh, chỉ nhíu nhíu mi tâm. Tiểu ngư nhi Yến Thanh lại nghĩ mà sợ cực kỳ, hắn không cách nào tưởng tượng thích khách kia thế mà ngay tại hắn nữ nhi bảo bối đỉnh đầu, có thế hù chết hắn rồi bị ôm khóc rồi nửa ngày Yến Du, nàng liền giơ tay lên một cái, cuối cùng là vỗ nhẹ nhẹ cái này cha lưng, ta không sao, không sợ. A Yến Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, liền sờ sờ kẹp lấy hắn, nhưng không để cho hắn không thoải mái ngực lớn thân, lấy đó an ủi, nhìn cái này ngực lớn thân khóc đến rất đau lòng.